Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151, nàng lúc trước tựa hồ là rất hảo nói chuyện, cũng liền làm cho những người này sinh ra ảo giác, cho rằng bất luận bọn họ làm sự tình gì, đều là có thể bị tha thứ. Tô Thiện khí lượng không lớn, trên thực tế nếu không là thiên đạo nguyên nhân, bản thân căn bản không muốn làm nhiều như vậy đối nàng mà nói căn bản vô tình nghĩa sự tình. Nhưng mà thân ở thiên đạo sổ đen người trên không có quyền lực lựa chọn bản thân muốn qua cuộc sống, bất quá tuy rằng không có quyền lực lựa chọn bản thân nghĩ tới cuộc sống. Nhưng là có chút thời điểm, đùa giỡn múa mép khua môi làm cho người ta gia tăng một chút áp lực tâm lý cũng có thể. Thiên đạo chỉ là muốn làm cho nàng làm việc thiện làm người tốt. Không quy định nàng không thể độc miệng châm chọc người khác. Trừng phạt là không thể trừng phạt, bất quá cho hắn thêm một ngạt vẫn là có thể. Tô Thiện lời nói đem Ngọc Uyên đổ nói không ra lời. Hắn hiển nhiên cũng thật không ngờ Tô Thiện cư nhiên hội như thế trắng trợn nói ra nàng không nghĩ. Tha thứ lời nói đến. Điều này làm cho Ngọc Uyên kế tiếp tưởng nói tất cả đều ngăn ở trong cổ họng mặt. Không biết kế tiếp nên nói như thế nào. Qua một hồi lâu sau, Ngọc Uyên thanh âm mới vừa rồi lại vang lên đến. Tô tiểu thư, lần này là chúng ta Ngọc gia không đúng. Vô luận ngươi đưa ra cái gì yêu cầu đến. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, là cái dạng này sao? Chỉ cần các ngươi có thể làm đến, đều có thể thỏa mãn ta. Tô Thiện đến đây hứng thú, ngữ khí bên trong cũng mang ra vài phần ý cười. Ta nghĩ muốn các ngươi Ngọc gia Phúc Duyên Ngọc Bút, các ngươi cũng cho ta sao? Phúc Duyên Ngọc Bút là Ngọc gia chấn tộc chi bảo, Ngọc gia toàn thịnh thời kỳ. Đã từng dựa vào này chi Phúc Duyên Ngọc Bút thỉnh thần hạ phàm. Bảo một cái tiểu quốc 60 năm an bình. Có thể thỉnh thần hạ phàm, mặc dù có dùng bút người nguyên nhân, nhưng là cũng đủ để thấy được này chi bút cường hãn. Này chi bút là Ngọc gia chấn tộc chi bảo, bọn họ tuyệt đối không có khả năng cấp Tô Thiện. Nàng nói như vậy, cũng bất quá là làm khó dễ Ngọc Uyên thôi. Tô Thiện đứng ở đường cái bên cạnh, xem xa xa cao lầu đại màn ảnh thượng truyền phát hàng xa xỉ quảng cáo. Quần áo ngăn nắp nữ tính mặc thanh lương quần áo ở màn hình bên trong sôi nổi. Nàng trên bờ vai cái kia tối như mực tiểu quỷ theo của nàng động tác cao thấp đong đưa. Kia tinh tế nho nhỏ ngón tay nắm chặt nữ tinh tóc. Tối như mực mắt to vô thần xem tiền phương. Đây là một cái kỳ quái thời đại. Rõ ràng đều ở tuyên dương khoa học, tạo khoa học phát triển xem, xúc tiến chủ nghĩa xã hội khoa học hài hòa phát triển. Nhưng là luôn có nhân thích mượn dùng quỷ lực lượng của thần đến thỏa mãn chính bọn họ vĩnh viễn. Điền bất mãn dục vọng, 1000 nhiều năm trước là như thế này, 1000 nhiều năm sau còn là như thế này. Bất luận xã hội phát triển đến bộ dáng gì nữa nông nỗi. Nhân loại thói hư tật xấu, tựa hồ đều không có bao nhiêu thay đổi. Nhưng mà quỷ lực lượng của thần thật sự có tốt như vậy mượn dùng sao? Trên cái này thế giới mượn dùng ngoại lực đạt thành sự tinh. Đều là cần trả giá đại giới. Tô tiểu thư, ngươi còn tại nghe sao? Trong điện thoại mặt Ngọc Uyên thanh âm đem thất thần Tô Thiện hoán trở về. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đường cái đối diện chỉ thị đăng. Đèn xanh sáng, nàng cần phải đi, ta đang nghe, Ngọc tiên sinh, ngươi lo lắng tốt lắm sao? Ngọc Uyên nhu nhu mi tâm. Trên mặt lộ ra một chút cười khổ đến. Tô tiểu thư, người đây rõ ràng là ở khó xử ta. Phúc Duyên Ngọc Bút là Ngọc gia chấn tộc chi bảo. Ta không có cách nào khác kia liền không có gì đâu có. Tô Thiện nói xong. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng hiện tại tâm tình không tốt. Không muốn cùng hắn quá nhiều vô nghĩa. Tô Thiện cắt đứt điện thoại. Ngọc Uyên nhìn chằm chằm trong tay đêm đen đi di động màn hình. Trên mặt mệt mỏi sắc càng đầm mờ ni xem ra thù này là kết xuống dưới. Cũng không biết như thế nào có thể bổ cứu. Xe taxi ở nhà ga ngoại ngừng lại. Ngọc Uyên mua vé xe lửa. Đi trước An Dương Thị. Tô Thiện sự tình tạm thời đặt ở một bên nhi, hiện tại nên nghĩ tới là Ngọc Hạo sự tình. Theo Mộc Dương Thị đến An Dương Thị, tọa động xe chỉ cần một cái nửa giờ. Ngọc Uyên đem hắn vài cái sư huynh đệ lưu tại Mộc Dương Thị nghênh đón Ngọc Tân cùng Ngọc gia trưởng lão, mà hắn tắc mang theo Ngọc Thanh chạy tới An Dương Thị tìm đến Ngọc Nhoạn. Này một đường Ngọc Uyên đều là một bộ tâm sự trùng trùng bộ dáng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngọc Thanh ở Ngọc Uyên bên người ngồi, xem Ngọc Uyên bộ dáng. Hắn muốn nói lại thôi. Ngọc Uyên đã nhận ra Ngọc Thanh động tác, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngọc Thanh, ngươi muốn nói cái gì? Này hai ngày chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Ngọc Thanh cả người đều cảm thấy có chút bất an. Càng là ở biết hết thảy đều là Ngọc Hạo bút tích sau. Cái loại này bất an đạt tới đỉnh nhi. Hắn là sư huynh đệ vài cái bên trong linh giác nhất sâu sắc. Loại này sâu sắc linh giác nhường Ngọc Thanh ở rất nhiều chuyện phát sinh phía trước đều sẽ có mãnh liệt cảm ứng, nhưng là lúc này đây Ngọc Hạo sự tình của hắn linh giác giống như là không nhạy thông thường, không có bất kỳ phản ứng. Chính là vì vậy nguyên nhân, khiến cho Ngọc Thanh càng bất an lên, luôn cảm thấy có cái gì nguy hiểm ở lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn họ. Đại sư huynh, ngươi nói Ngọc Triệt sư huynh đột nhiên nổi điên, có phải hay không cũng là Ngũ sư huynh ra tay? Lúc đó ở Tô Thiện trong nhà thời điểm, theo Ngọc Triệt trên người tràn đến rất nhiều âm khí. Là này âm khí mông tế ở Ngọc Triệt tâm trí, mới có thể làm cho hắn làm ra này có vi lẽ thường sự tình đến. Âm khí sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào đến Ngọc Triệt thân thể bên trong. Hắn tuy rằng thực lực không tốt, nhưng là cũng có hai loại hộ thân dùng là pháp khí. Nói như vậy, âm khí là vô pháp tiến vào đến thân thể hắn bên trong. Chỉ có thân cận người, có thể ở hắn không bố trí phòng vệ dưới tình huống. Đem âm khí rót vào của hắn trong cơ thể, nhưng lại sẽ không bị của hắn pháp khí phát hiện. Ngọc Thanh càng nghĩ, cũng chỉ tìm ra nguyên nhân này. Hắn không dám hướng thâm tưởng. Nếu không phải như vậy từ lời nói, chuyện này chỉ sợ so với hắn suy nghĩ còn muốn càng thêm hỏng bét. Ngọc Uyên lắc lắc đầu, chuyện này tạm thời còn không có thể kết luận, chờ nhìn thấy tiểu sư đệ đang nói. Bất quá gần nhất ngươi cẩn thận một ít, quỷ vương dạy dỗ thế, đầu tiên nhằm vào liền là chúng ta này đó huyền môn thế gia. Vẫn là cẩn thận một chút một ít. Tô gia sự tình còn không có quá khứ bao lâu, nhắc tới Tô gia. Ngọc Thanh vẻ mặt có chút hoảng hốt, Tô gia cường thịnh thời kỳ. Hắn còn chính là cái tã lót bên trong đứa nhỏ. Về Tô gia sự tích, cũng chỉ theo sư môn trưởng bối trong miệng nghe được quá. Theo hắn nhớ bắt đầu, Tô gia cũng đã xuống dốc. Theo Tô gia này thiên phú rất mạnh đệ tử một đám ngã xuống. Tô gia cũng dần dần suy tàn. Cuối cùng một lần nghe được Tô gia tin tức là ở 6 năm trước. Hoàng nước sông hoạn, đồn đãi là giao long quấy phá. Tô gia cuối cùng hai cái đệ tử tiến đến tiêu diệt làm ác giao long. Giao long thành công bị chém giết, nhưng là Tô gia cuối cùng kia hai cái đệ tử cũng đều ly kỳ tử vong. Từ đây sau, huyền môn chung ở không có nghe đến Tô gia nhân tin tức. Nguyên bản huyền môn thứ nhất cũng chậm rãi bị người lãng quên, tuy rằng mọi người đều không có nói rõ, nhưng là những người này đều trong lòng biết rõ ràng, Tô gia đã diệt sạch, nhưng là qua 7 năm thời gian, lại làm sao có thể đột nhiên toát ra đến một cái Tô gia nhân. Tô gia nhân cường hãn chỉ tồn tại cho trong truyền thuyết. Ngọc Thanh chưa từng gặp quá, này ngang trời xuất thế Tô Thiện. Có thể lấy bản thân lực bị hủy quỷ vương giáo vài lần bố trí. Đủ để chứng minh thực lực của nàng. Nhưng là, nàng thật là Tô gia nhân sao? Vẫn là nói, nàng chính là mượn Tô gia danh hào. Ngọc Thanh nghĩ nghĩ, suy nghĩ liền theo Ngọc Hạo trên người vòng khai. Rơi xuống Tô Thiện trên người. Ngọc Uyên gặp Ngọc Thanh không đang nói chuyện. Cũng không có lại mở miệng. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Âm u bầu trời ánh vào đáy mắt hắn bên trong, làm cho hắn cả người đều có vẻ tối tăm vài phần. Một cái nửa giờ sau, Động xe đến đứng, Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người chạy tới An Dương thị đệ nhất nhân dân bệnh viện. Mà tại kia phía trước, Tô Thiện đã đến Ngọc Nhuận phòng bệnh bên trong. Ngọc Nhuận trên người có thương tích, bất quá đều là bị thương ngoài da mà thôi. Không nghiêm trọng lắm, hắn mất máu quá nhiều. Tuy rằng đã thua huyết, bất quá đến cùng là bị thương nguyên khí. Cả người khí sắc thoạt nhìn thật không tốt, hắn có vẻ bệnh nằm ở trên giường. Nghĩ đến Ngọc Hạo sự tình, Ngọc Nhuận trong lòng như cũ canh cánh trong lòng. Hắn thật sự là không nghĩ ra, nguyên bản đối hắn tốt lắm sư huynh vì sao lại như vậy đối đãi hắn. Ngọc Nhuận nghĩ đến Ngọc Hạo đi mãn chỉnh khuôn mặt màu đen văn lộ. Nghĩ đến lúc ấy hắn xem bản thân kia như là thối độc giống nhau ánh mắt. Ngọc Nhuận đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Đúng rồi, lúc ấy ngũ sư huynh bộ dáng thật không thích hợp. Hắn nhất định là bị cái gì vậy phụ thân, mới sẽ biến thành cái dạng này. Bằng không lời nói, Ngọc Hạo mới sẽ không như thế đối đãi của hắn. Nghĩ đến đây, Ngọc Nhuận trong lòng có chút hối hận. Biết sớm như vậy, lúc trước sẽ không nên cùng đại sư huynh nói như vậy chắc chắn. Ngũ sư huynh đến cùng cũng không phải cố ý. Hắn đang nghĩ tới, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Ngọc Nhuận ngẩng đầu nhìn đi qua, liền gặp một cái mặc gió mạnh y nữ nhân đi đến. Ngọc Nhuận ngơ ngác xem nàng, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Ngươi tới làm gì? Ngọc Nhuận đêm qua cả người đều mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy gọi hắn thanh âm có chút quen thuộc, lại không biết kết quả là ai. Hắn cũng không biết là Tô Thiện cứu hắn. Chính là nghĩ đến ban đầu ở Ngọc Hạo lừa gạt hạ đối Tô Thiện này hoài nghi. Đối mặt Tô Thiện thời điểm, hắn cả người đều có chút không quá tự tại. Tô Thiện xem nằm ở trên giường phảng phất ốm yếu mỹ thiếu niên Ngọc Nhuận. Nhíu nhíu mày, mở miệng nói, xem ra các ngươi Ngọc gia nhân loại này vong ân phụ nghĩa tính cách đều là nhất mạch tướng thừa. Tô Thiện trong lời nói mang thứ, Ngọc Nhuận nghe vậy, trong lòng cơn tức dâng lên. Ngươi, Tô Thiện mặt không biểu cảm xem hắn, nói, ngươi chính là như vậy đối đãi của ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi hỏi ta tới làm gì? Ta cứu ngươi còn không thể tới nhìn xem sao? Ngọc Nhuận trương mồm rộng, cả người đều ngây dại. Hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua nghe thấy cái kia thanh âm. Khó trách hắn sẽ cảm thấy kia thanh âm có chút quen thuộc. Nguyên lai cứu hắn người là Tô Thiện. Biết của hắn ân nhân cứu mạng là Tô Thiện. Ngọc Nhuận cảm thấy càng thêm xấu hổ. Hắn há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì đó. Hơn nửa ngày mới từ miệng mặt bài trừ đến vài. Thực xin lỗi, vừa mới là ta nói sai nói. Tô tiểu thư, mời ngươi tha thứ ta. Lúc này Ngọc Nhuận cùng Tô Thiện lần đầu tiên nhìn thấy của hắn thời điểm hoàn toàn bất đồng, chỉ sợ lần này chuyện cũng cho hắn một ít giáo huấn, làm cho hắn sửa lại bản thân tì khí tính cách, này coi như là nhân họa đắc phúc. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, tiếp tục phát 20 cái tiểu hồng bao tới trước. Hết chương.